Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4675, giao thủ. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trong suốt sắc pháp trận màn sáng rơi xuống, đem toàn bộ sân đấu võ bao phủ ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy cách xa nhau 500 mét đứng vững, lẫn nhau trên thân đều từ từ ngưng tụ lại một mảnh phong trần, bá khí lộ ra ngoài. Một trận đại chiến, sắp mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên ghế quan chiến không ít võ giả đem ánh mắt ngưng tụ đến, bọn hắn sở dĩ chú ý trận luận võ này, nguyên nhân đơn giản có hai. Thứ nhất, bọn hắn muốn nhìn một chút lấy thất phẩm đạo thần tu vi leo lên tinh bảng Thanh La, đến tột cùng có năng lực gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ hai, trận luận võ này sở dĩ có thể gây nên nhiều như vậy võ giả chú ý, chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Chí Huy. Lâm Chí Huy danh khí cùng Lâm Bạch so sánh quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước Tà Nguyệt Đạo Thần bảng 24 xếp hạng, có thể thấy được người này thủ đoạn bản sự không phải bình thường. Không chút nào khoa trương, đương kim Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong, trừ tại Tà Nguyệt Đạo Thần bảng danh liệt trước 30 võ giả bên ngoài, Lâm Chí Huy có thể không đem bất luận cái gì đạo thần võ giả để ở trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ trên ghế quan chiến võ giả bên ngoài, còn có không ít cường giả lấy khác biệt phương thức chú ý trận chiến này. Tỷ như nói, Tà Nguyệt giáo cấm địa chỗ sâu, Tà Nguyệt giáo mấy vị lão tổ đều lấy thủy kính thuật, chú ý trận chiến này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy kính thuật chính là một loại thần thông, cơ hồ mỗi một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều có thể thi triển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tu vi phía dưới, bọn hắn có thể đem một nơi nào đó, lấy nhân vật nào đó làm môi giới, đem hình ảnh đưa lên tại trước mặt ngưng tụ thành một bức tranh, giống như một tấm thủy kính treo trên bầu trời tuyệt không thể tả. Tà Nguyệt giáo cấm địa chỗ sâu, mấy vị bế quan không ra lão tổ, đều lấy thủy kính thuật chú ý trận chiến này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn phân biệt ngồi tại khác biệt vị trí bên trên, có người ngồi ở trong núi bên trong, có người ngồi tại trên cây khô, có người ngồi tại đám mây, có người ngồi tại trong liệt diễm. Bọn hắn bờ môi hé mở tựa như nói, nhưng lại nghe không được thanh âm, có người thỉnh thoảng nhếch miệng mà cười, có người thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư. gocchuyenaudio.com, bọn họ đích xác là nói, chỉ bất quá đám bọn hắn thanh âm, chỉ có Tà Nguyệt giáo bên trong siêu việt đạo thần cảnh giới trở lên võ giả mới có thể nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử kia chính là thôn thiên tộc sao? Nhìn rất phổ thông sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phổ thông, năm đó Phong Tuyết Sơn Trang thu dưỡng lãnh tinh quang thời điểm chúng ta cũng cảm thấy rất phổ thông, mà kết quả đây. Đẫm máu giáo huấn A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, năm đó ai cũng không nghĩ tới thôn thiên tộc tộc nhân lại có như thế bất phàm, làm chúng ta kịp phản ứng thời điểm, lãnh tinh quang đã thành khí hậu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là chúng ta Tà Nguyệt giáo cái này đã qua vạn năm phạm vào cái thứ hai sai lầm lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Ma Tông đạt được vị này thôn thiên tộc tộc nhân hiệu chung, ngày sau tất nhiên cũng sẽ trở thành thánh giáo họa lớn trong lòng A, ta vẫn là bảo trì thái độ của ta, nếu không thể làm việc cho ta, liền muốn vì ta giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là Tàng Nguyệt Đại Yến đằng sau, không cách nào lôi kéo Thanh La gia nhập Tàng Nguyệt giáo, như vậy thì phải nghĩ biện pháp để Thanh La ở trong Tàng Nguyệt Thiên Châu biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất phu góc nhìn, ngươi cho rằng thôn thiên tộc là ngươi muốn giết cứ giết sao? Đồ hỗn trướng, ngươi làm sao nói đâu? Ngươi là Tàng Nguyệt giáo lão tổ, ta cũng là lão tổ, chúng ta bối phận một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao không có khả năng giết? Coi như thôn thiên tộc nghịch thiên vô song, nhưng hắn dù sao chỉ có thất phẩm đạo thần, mà chúng ta đều chính là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, giết thế nào không được hắn. Huống hồ bây giờ thôn thiên tộc chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, người người kêu giết, giết hắn, ai lại sẽ vì hắn báo thù đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất phu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già hõm hẹp, ngươi đang mắng ta, lão tử xốc xương sọ của ngươi. Ôi ôi ôi, tiểu khốn nạn, ngươi mới đột phá thái ất đạo quả mấy năm, muốn cùng lão phu đấu. Tới tới tới đến, lão phu có rảnh chơi với ngươi chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, ngươi chờ, lão tử cái này tới cùng ngươi đại chiến 800 hiệp. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai nha, đi các ngươi hai vị cũng đừng ầm ĩ, mỗi một lần giao lưu đều cãi lộn không ngừng. Tần Thịnh, ngươi bớt tranh cãi, ngươi đánh không lại Phi Linh Tử sư thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Linh Tử sư thúc ngươi cũng ít nói hai câu, tốt xấu ngươi cũng là chúng ta tiền bối a, tiền bối nên có một cái tiền bối dáng vẻ a, ngươi. Ngươi một cái tiền bối, mỗi ngày kêu đánh kêu giết còn thể thống gì a, Tàng Nguyệt giáo chỗ sâu, mấy vị thái ất đạo quả võ giả náo nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chớ ồn ào, bọn hắn muốn động thủ. Tàng Nguyệt giáo chỗ sâu lập tức an tĩnh lại, đem ánh mắt riêng phần mình đặt ở thủy kính thuật bên trên, nhìn chăm chú trong sân đấu võ luận võ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sân đấu võ, khí tức vân dũng, cuồng phong phần phật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Lâm Chí Huy đối mắt nhìn nhau, hai người trong mắt chiến ý kéo lên. Hừ hừ Thanh La, sư đệ khụ khụ, ta liền mạo muội xưng hô ngươi một tiếng sư đệ đi, dù sao tu vi ngươi so ta thấp. Lâm Chí Huy bẻ bẻ cổ, vừa cười vừa nói. Mặc dù sư đệ chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi, nhưng lai lịch của ngươi tâm ta biết rõ ràng, cho nên ta sẽ không đem ngươi xem như một vị phổ thông thất phẩm đạo thần võ giả đối đãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó luận võ ta sẽ toàn lực xuất thủ, nếu là sư huynh ta may mắn thắng, sư đệ cũng chớ có trách ta lấy lớn hiếp nhỏ nha. Lâm Chí Huy bắt đầu hoạt động gân cốt, mỗi một lần quay đầu nắm tay, trên thân cơ bắp đều phát ra từng đợt giống như long ngâm như sấm sét tiếng giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch xem xét liền đoán được Lâm Chí Huy có thể là người luyện thể. Sư huynh mời xuất thủ, nếu là bại cũng chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh, tự nhiên về núi khổ tu, chẳng trách sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch Phong khinh vân đạm cười nói. Được, Lâm Chí Huy nghe răng cười một tiếng, một cỗ khí tức khuếch tán mà ra, đem hắn thân trên áo bào trực tiếp chấn vỡ thành cặn bã, lộ ra màu đồng cổ làn da cùng cơ bắp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đều có thể rõ ràng trông thấy, hắn trong tầm tay gấp nắm đấm thời điểm, trên thân mỗi một phiến cơ bắp đều giống như một đầu chiếm cứ thần long, đang ngọ nguậy, đang gầm thét, đang thét gào. Sư đệ tiếp chiêu, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cóc truyện audio.com, Lâm Chí Uy mặt mũi tràn đầy hưng phấn cười lớn một tiếng, thanh âm vừa dứt cả người liền giống như một chi như mũi tên rời cung bắn về phía Lâm Bạch. Vẻn vẹn một cái trong lúc hoảng hốt, hắn liền lôi cuốn lấy nghiền nát thiên sơn giống như lực lượng khí thế, giết tới Lâm Bạch trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi Lâm Bạch thấy rõ ràng thân pháp của hắn thời điểm, nắm đấm của hắn đã nhắm ngay Lâm Bạch mặt mãnh kích xuống. Một quyền đánh xuống, nắm đấm xé rách cương phong, liền ngay cả không gian xung quanh đều ẩn ẩn xuất hiện dài một tấc vết nứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch vội vàng vận chuyển ngũ hành thần lôi quyết, ngàn vạn lôi đình nước cuồn cuộn mà xuất hiện ở trước mặt hóa thành một mặt lôi đình chi thuẫn. Ba thanh phi kiếm xông ra thể nội tại trước mặt giao nộp ngưng tụ thành. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, bảo vệ nhục thân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, ngũ hành đạo thể vận chuyển lại, Lâm Bạch toàn thân trên dưới huyết nhục đều đang sôi trào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người liền nhìn thấy, Lâm Chí Uy một quyền này rơi xuống, Lâm Bạch cả người bị đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi nện ở phòng ngự trên màn sáng, tùy theo lại nện ở trên mặt đất, trong thất khiếu tràn ra đại lượng máu tươi. Một quyền này, lập tức phân cao thấp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Bạch giống như là không có bất kỳ cái gì phòng ngự đồng dạng, ngạnh sinh sinh dùng nhục thân tiếp nhận Lâm Chí Uy một quyền này lực lượng rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Toàn trường quan chiến bưng bít lấy hít sâu một hơi, đều bị Lâm Chí Uy một quyền này sợ ngây người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Chí Uy tiểu tử này, so với lần trước Tà Nguyệt Đại Yến thời điểm lại mạnh không ít. Ai, Phong Tuyết Sơn Trang những năm này không khỏi cũng có chút quá không an phận đi, đầu tiên là Lãnh Tinh Quang, sau có Hoa Vô Hối, hiện tại lại có Lâm Chí Uy còn có một cái Phong Y Nhân. Tại như thế bỏ mặc xuống dưới, Tà Nguyệt Thiên Châu đến tột cùng là Phong Tuyết Sơn Trang định đoạt hay là Tà Nguyệt Giáo định đoạt a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà Nguyệt Giáo cấm địa chỗ sâu, Phi Linh Tử cùng mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, đều là một mặt ngưng trọng. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.